Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Rèn sắt sẵn còn nóng. Liêu muội phải thừa dịp sớm. Cái này công kích tới đến đột nhiên. Cũng may tiểu cửu vốn là nằm ở cẩn thận trạng thái. Mới không có bị đánh trúng. Sau đó Cố Lưu Vân ba người nhìn lại. Chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn. Sắc mặt tím bầm. Mái tóc màu đỏ nam tử đang đứng ở tại bọn hắn cách đó không xa. Hơn nữa tại cái kia nam tử bên cạnh. Còn đứng một cái quái vật. Quái vật kia thân hình không cao. Cả người đỏ thẫm. Hai cánh tay trắng kiện. Nửa người dưới không có hai chân. Thay vào đó là đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tiểu lực mặt nhăn vai quan sát một phen người này. Sau đó tới gần Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Nhẹ nhàng nói một câu. Cố sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, người nọ là một cái cực kỳ cường đại linh khôi sư. Cố Lưu Vân nghe vậy hơi kinh ngạc. Linh khôi sư truyền thừa thập phần hiếm thấy. Nhưng là không có nghĩa là những tông môn khác không có. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một cái. Bất quá đối phương vừa rồi cư nhiên trực tiếp xuất thủ công kích. Xem ra là muốn cướp đoạt tiểu cửu linh khôi. Quả nhiên, cái kia nam tử tóc đỏ lúc này cũng lên tiếng. Cái này lục đạo quỷ vương ta vừa ý đã lâu. Mặc kệ các ngươi là ai. Buông lục đạo quỷ vương mau rời đi, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cố Lưu Vân nghe nam tử kia sau khi nói xong, nhẹ nhàng cười, chẳng cần biết ngươi là ai, sư muội của ta coi trọng đồ đạc, ai cũng cầm không đi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, tiểu cửu hơi ngẩn ra, sư huynh những lời này, thật là khí phách a. Cảm giác nàng dường như bị cưng chiều, loại tư vị này có điểm khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Nghĩ tới đây, tiểu cửu khuôn mặt đỏ lên. Cố Lưu Vân nguyên bản là cao ngất thân hình. Hiện tại ở trong mắt nàng lại cao lớn thêm không ít. Cái kia nam tử tóc đỏ nghe xong Cố Lưu Vân lời nói. Hai hàng lông mày dựng thẳng. Sau đó mở miệng lần nữa. Thật to gan. Các ngươi có biết thân phận của ta? Cố Lưu Vân lại là cười. Ta không biết ngươi là ai. Cũng không hứng thú biết. Ta có thể nói cho ngươi biết chỉ có một câu nói. Cút. Cút chữ vừa ra khỏi miệng. Cái kia nam tử tóc đỏ nhất thời tức giận phát cuồng. Quanh thân khí thế cũng lập tức tăng vọt. Coi khí thế. Nhìn qua so với Mộ Dung Thiên Tuyết tu vi cao hơn nữa một điểm. Cảnh giới chi ít cũng có uẩn linh viên mãn. Cố Lưu Vân kinh ngạc nhíu mày. Người này ngữ khí tuy là cuồng vọng. Thế nhưng cũng quả thật có chút thực lực. Bất quá hắn đoạn thời gian gần nhất bên trong. Hóa thần cảnh giới tu giả đều không biết đánh qua bao nhiêu cái. Chính là một cái uẩn linh viên mãn. Còn không đáng được để ở trong lòng. Làm là hắn ánh mắt lạnh lẽo. Vẻ ác liệt vô cùng kiếm ý từ trong mắt lóe lên. Cái kia nam tử tóc đỏ chỉ cảm thấy hai mắt một hồi làm đau. Mới tụ tập lại khí thế cũng bị đánh tan. Đối mặt cái này đột nhiên biến hóa. Nam tử tóc đỏ thất kinh. Kiếm tu. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Lưu Vân tùy ý cười. Mở miệng nói. Đạo cung Cố Lưu Vân. Nam tử tóc đỏ nghe vậy thần sắc biến đổi. Lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết. Nói quan thánh tử. Một cái khác xem ra chính là kiếm tiên tử đi. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói. Ngược lại là có điểm nhãn lực độc đáo. Không giống biểu hiện ra như vậy ngu vị. Nam tử tóc đỏ nghe vậy có chút nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình cũng bộc phát ngoan lệ. Dường như lúc nào cũng có thể động thủ. Bên cạnh hắn đứng lập cái kia linh khôi. Khí tức cũng theo đó tăng vọt. Đối mặt hắn cái phản ứng này. Cố Lưu Vân là không có chút nào lưu ý. Mộ Dung Thiên Tuyết càng là xem đều chẳng muốn nhìn hắn. Hù dọa ai đó. Cái uẩn linh cảnh giới viên mãn tu giả. Tin không lệch dây ngươi. Nhưng mà cái kia nam tử tóc đỏ dường như có thể sao cố kỵ. Cuối cùng dĩ nhiên mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Không có trực tiếp xuất thủ. Cố Lưu Vân, nhìn dáng vẻ của ngươi. Là nhất định phải tranh với ta cái này lục đạo quỷ vương rồi hả? Cố Lưu Vân giang tay ra. Không nói gì. thế nhưng thái độ đã tương đương rõ ràng. Nam tử tóc đỏ nhìn hắn một cái, lại nhìn Nhãn Mộ Duệ Năm Tuyết, cuối cùng cắn răng nói: "Hành, coi như các ngươi vận khí tốt, hôm nay ta không muốn ra tay. Lục Đạo Quỷ Vương trước hết cho các ngươi bảo quản." Cái này nam tử tóc đỏ một câu nói hết, cũng không đợi Cố Lưu Vân trả lời, xoay người liền đi, nhưng mà đợi đến thân ảnh nhanh biến mất thời điểm, hắn lại bỗng nhiên quay đầu nói rằng: "Ta gọi Đoan Mộc Lửa, ngươi tốt nhất nhớ kỹ tên này. Bút chướng này chúng ta lưu đến mở tiên đại hội tính lại." Khuông, câu sau khi nói xong, Đoan Mộc Lửa thân ảnh biến mất tìm không thấy. Cố Lưu Vân nhíu mày, chạy trốn còn dám quên nói dọa, đó là một đậu bỉ chứ. Mà đổi thành một bên, Mộ Dung Thiên Tuyết thì lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp, chậm rãi nói ra: "Đoan Lửa danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc, dường như Thiên Mệnh Tông tông chủ chính là họ Đoan Mộc." Cố Lưu Vân nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Cái này tông môn hắn biết, Thiên Mệnh Tông là cửu giới bên trong nhất phẩm tông môn, kỳ thế lực khổng lồ, không sai biệt lắm giống như là mới open server lúc Đạo Cung Quy Kỳ tông chủ liền họ kép Đoan Mộc. Mới vừa rời đi chính là cái kia cái tên kia gọi Đoan Mộc Lửa. Quần áo cũng có chút nghĩ Thiên Mệnh Tông phục sức, chẳng lẽ là cùng Thiên Mệnh Tông chủ có quan hệ gì? Bất quá Cố Lưu Vân nghĩ lại, có quan hệ thì như thế nào? Lúc này căn bản không cần phải cân nhắc rõ ràng như vậy. Nếu đối phương nói quay đầu thăng tiên đại hội tính lại sổ sách, vậy đại biểu đối phương cũng sẽ tham gia thăng tiên đại hội. Như vậy chờ đến Trung Châu Thành sau đó, tổng hội gặp mặt lại, đến lúc đó toàn bộ tự có định luận. Tiểu nhạc đệm sau khi chấm dứt, Tiểu Cừu tiếp tục thu phục Linh Khôi. Nàng cầm trong tay cái kia kỳ dị phù triện, nhẹ nhàng cất đặt với Lục Đạo Quỷ Vương trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Lục Đạo Quỷ Vương thân thể bị một đạo cường thịnh ánh sáng màu vàng hoàn toàn bao phủ. Sau một hồi lâu, Lục Đạo Quỷ Vương to lớn kia thân hình biến đến hư đạm, cuối cùng hóa thành một ánh hào quang sáp nhập vào Tiểu Cửu mi tâm. Thành công thu phục Lục Đạo Quỷ Vương sau đó, Tiểu Cửu nụ cười không gì sánh được sán lạn. Lần này thu phục Lục Đạo Quỷ Vương, đối với thực lực của nàng là một cái tăng lên cực lớn. Nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn quy công cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Cái này Lục Đạo Quỷ Vương thực lực cường hãn, nàng căn bản khó có thể nhìn theo bóng lưng. Muốn bằng nàng năng lực của tự thân thu phục, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cố sư tiền huynh, Mộ Dung sư tỷ, lần này thực sự đa tạ các ngươi. Cố Lưu Vân mỉm cười nói: "Tiểu Cửu sư muội không cần khách khí, đây là sư huynh phải làm." Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nhẹ nhàng gõ đầu, không có nhiều lời. Mắt thấy sự tình giải quyết, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi: "Tiểu Cửu sư muội, người kế tiếp có tính toán gì không? Trở về Đạo Cung phân điện sao?" Tiểu Cửu gật đầu trả lời: "Ta lần này xuống núi chủ yếu vì chính là cái này Lục Đạo Quỷ Vương. Hiện tại đã thành công thu phục, cũng không có cái gì những chuyện khác muốn làm, đương nhiên phải đi về." Nghe được câu trả lời của nàng, Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ: "Rèn sắt sẵn còn nóng, Liêu muội phải thừa dịp sớm, nếu kế hoạch mang nàng đi Đạo Cung tổng điện, vậy không bằng thừa dịp hiện tại lúc rảnh rỗi mang nàng đi gặp một chút Thiên Huyền lão gia tử a. Nếu như có thể thuận thế làm cho lão gia tử đồng ý nàng tiến nhập tổng điện, cái kia cách hắn thưởng thức cái này tiểu nha đầu thời gian liền lại gần một bước." Vì vậy hắn mở miệng nói: "Tiểu Cửu sư muội, người đã không có chuyện gì, không bằng theo chúng ta cùng nhau đi Trung Châu Thành như thế nào đây? Ta giúp ngươi dẫn kiến một cái tông chủ, thuận tiện mang ngươi thăm một chút thăng tiên đại hội." Tiểu Cửu nghe được Thuận Lưu Vân lời nói, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Thăng tiên đại hội nàng phía trước nghe phân điện sư tôn nói qua, vẫn phi thường hướng tới. Thế nhưng hai, năm người chơi địa vị quá thấp, muốn tiếp xúc một khối này như thiên phương dạ hội. Đừng nói nàng, sư tôn của nàng Hà trưởng lão cũng không có tư cách đi tham quan học tập. Bây giờ Cố sư huynh dĩ nhiên nguyện ý mang nàng đi, còn muốn giúp nàng dẫn kiến Thiên Huyền tông chủ. Đây quả thực là vui như lên trời. Vì vậy nàng lập tức gật đầu, trong mắt mang theo vô hạn thần sắc mong đợi. Cố sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, ta thực sự có thể đi sao? Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười. Nếu tiểu cửu là đạo cung đệ tử, lại là đặc thù linh khôi sư, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Cố Lưu Vân lại là chỉ cùng với chính mình. Có chút, sắt nói ra, sư huynh nhưng là đạo cung thánh tử. Nhất ngôn cửu đỉnh a hát cái này xú thí dáng dấp. Nhất thời chọc cho Mộ Dung Thiên Tuyết cười một tiếng. Mà tiểu cửu thì cao hứng hoan hô một tiếng. Hiện ra thập phần vui vẻ. Sau đó ba người lần nữa đạp thượng huyền thiên điện. Trực tiếp đuổi chạy Trung Châu Thành. Qua hai ngày sau đó, Trung Châu Thành đã đều ở Nghĩ Thước. Liền tại ba người cho rằng toàn bộ thuận lợi thời điểm, huyền thiên điện bỗng nhiên chấn động. Một tiếng ầm vang rơi ở trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.